Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 924, thi thể không đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, con quỷ trung niên đứng ở đầu bậc thang dường như không nghe hoặc không hiểu được lời của Tô Viễn chẳng mấy chốc. Lệ quỷ đó từ từ bị bóng tối phía sau nuốt chừng. Thân ảnh dần dần mờ nhạt, rồi giống như làn khói đen, biến mất. Trước mắt Tô Viễn, đồng thời, cánh cửa sau lưng nó cũng biến mất. Tô Viễn lắc đầu, không thể hiểu nổi cách mà thế hệ trước hành. Sử, dù có hóa thành lệ quỷ thì đã làm được gì? Nếu muốn để lại di sản cho thế hệ sau, cũng phải xem người thừa kế có đủ tư cách hay không. Những kẻ như Vương Sát Linh, trong mắt Tô Viễn, rõ ràng không xứng đáng, không đủ năng lực hành động, lại làm việc cẩn thận đến mức sợ hãi. Kể cả có để lại một lệ quỷ lợi hại thì cũng không có tác dụng. Nếu là kiểu người như Dương Gian thì có thể còn đáng để nhắc đến. Thực tế, theo Tô Viễn, ngay cả những người ngự quỷ chiếm cứ cổ trạch này cũng có dũng khí hơn Vương Sát Linh. Ít nhất, họ dám đối mặt với cái chết, dám mạo hiểm, dám liều mạng. Chỉ tiếc rằng, họ thiếu vận khí mà thôi. Rất nhanh, sau khi không còn trở ngại, Tô Viễn đi lên tầng 3. Tại đây, hắn phát hiện trên các bức tường đầy các ký hiệu, ai đó đã vẽ hình một cánh cửa lên vách tường, dường như vào một thời điểm nào đó nơi này thật sự có một cánh cửa, nhưng hiện tại, nó không còn ở đây. Nhìn vào những ký hiệu này, Tô Viễn chìm vào suy tư, bắt đầu hồi tưởng những chi tiết liên quan đến nơi này trong nguyên kịch. Bản, thời gian ở đây rất hỗn loạn, thời gian bên trong cổ trạch và thời gian bên ngoài không đồng. Nhất, trừ khi chủ động tiếp cận đồng hồ quả lắc nguyên rùa, nếu không thì không thể nhìn thấy cánh cửa kia. Đó không phải là một cánh cửa bình thường, mà là một cánh cửa có linh dị lực lượng, không tồn tại trong hiện tại, mà tồn tại trong quá khứ. Chỉ khi cổ trạch khởi động lại, cánh cửa này mới xuất hiện, và thời gian xuất hiện rất ngắn ngủi. Một khi thời gian chuyển dịch tiếp, cánh cửa lại biến mất. Những người ngự quỷ trong cổ trạch không thể tìm thấy đồng hồ quả lắc, chính vì đồng hồ quả lắc đã can thiệp thời gian, khiến nó không tồn tại trong hiện tại. Mặc dù biết nó ở trong cổ trạch, nhưng không thể phát hiện được, vì nó đã tồn tại ở quá khứ. Giống như việc một bữa ăn mà bạn đã ăn từ hôm qua, nó không thể xuất hiện lại một cách ngẫu nhiên, trừ phi có ai đó sở hữu những thủ đoạn linh dị đặc biệt để quấy nhiễu thời gian, thì có thể tìm ra được. Tiếc là, đồng hồ quả lắc trong cổ trạch đã trải qua vô số lần khởi động lại, và không ai biết nó hiện đang tồn tại trong đoạn thời gian nào. Đó là một vật phẩm linh dị đã bị chính linh dị lực lượng của mình quấy nhiễu, triệt để mất phương hướng trong quá khứ. Có lẽ một ngày nào đó vận khí tốt, nó sẽ tự hiện ra, nhưng cũng có thể mãi mãi không xuất hiện trên thế giới này nữa. Cuối cùng kết quả ra sao, ai có thể câm được đồng hồ quả lắc? Phụ thuộc vào vận khí. Tuy nhiên, nếu nói ai có khả năng nhất để cầm lấy đồng hồ quả lắc, Tô Viễn cho rằng đó chắc chắn là Dương Gian. Dù sao, danh hiệu thiên mệnh chi tử không phải là điều vô nghĩa. Nhân vật chính luôn có ánh sáng đặc biệt, hắn có thể lấy được bất kỳ thứ gì mà mình muốn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu sau, Dương Gian cũng tới. Thấy Tô Viễn đứng tại đó, hắn không khỏi hơi sững sờ. Sau khi biết nguyên nhân, hắn cũng khá kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa không tồn tại trong hiện tại, mà chỉ tồn tại trong quá khứ. Điều này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn lấy ra đồng hồ bỏ túi và so sánh với thời gian thực. Kết quả là một hiện tượng quỷ dị đã xảy ra. Trong khi kim phút của đồng hồ bình thường di chuyển 2 vòng, thời gian trên đồng hồ bỏ túi chỉ mới trôi qua 1 phút. Tất cả mọi thứ dường như khớp chính xác với những gì Tô Viễn đã nói. Đồng hồ bỏ túi ghi lại là thời gian của nhà cổ, còn đồng hồ, điện thoại mang từ bên ngoài vào chỉ là biểu hiện thời gian bình thường bên ngoài nhà cổ mà thôi. Không cách nào biết được thời gian bên trong nhà cổ, do đó không thể nắm bắt được mỗi lần khởi động lại sẽ diễn ra vào lúc nào. Nếu theo lời Tô Viễn, lần khởi động lại tiếp theo, cánh cửa chưa từng tồn tại ở hiện tại sẽ xuất hiện, và hiện giờ còn 10 phút nữa sẽ tới lần khởi động lại sau. Chờ hay không chờ đây? Cuối cùng, hai người đều đạt được ý kiến nhất trí, quyết định chờ xem. cuối cùng sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, với thực lực của cả hai, hoàn toàn có thể thoát thân an toàn. Thời gian cứ từng giờ từng phút trôi qua trong sự chờ đợi. Rất nhanh, thời gian bên trong nhà cổ một lần nữa bước vào một thời khắc đặc biệt, tiếng chuông quỷ dị kia lại vang lên. Đông, đông, đông, tiếng chuông ngột ngạt mà vang dội quanh quẩn khắp toàn bộ nhà cổ, truyền tới mọi ngóc ngách, thậm chí bên ngoài nhà cổ. Cũng có thể mơ hồ nghe được âm thanh từ chiếc đồng hồ quả lắc. Này, tiếng chuông đồng hồ quả lắc lại đến. Lúc này, Tô Viễn và Dương Gian đang chờ ở lầu 3 của nhà cổ. Nghe thấy âm thanh này, cả hai đều cảm thấy run sợ trong lòng. Chỉ thấy Dương Gian lập tức lấy ra đồng hồ bỏ túi, chú ý thời gian. Hiện tại bên trong nhà cổ, giờ khắc này, chuyện không thể tưởng tượng được lại phát sinh. Kim phút trên đồng hồ bỏ túi bị một lực lượng vô hình kích thích. Nhanh chóng quay lên phía trước, thời gian không quay lại nặng nề như trước đó nửa giờ, mà lại đang tăng tốc đi tới. Dương Gian ánh mắt khẽ động, hắn cùng Tô Viễn hành động lúc 6 giờ, trước 6 giờ 30 phút đã giết người ngự quỷ khác bên trong nhà cổ một lần nữa, hiện tại. Thời gian là 7 giờ, bây giờ theo tiếng chuông vang lên, thời gian bên trong nhà cổ ngoài dự kiến lại tăng tốc, thời gian nhanh chóng đi tới 7 giờ 30 phút, đây là thời gian trên đồng hồ bỏ túi, tuy nhiên, thời gian bên ngoài vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì lực lượng linh dị của đồng hồ quả lắc chỉ có thể ảnh hưởng đến nhà cổ này, dù người bên ngoài có nghe được tiếng chuông, cũng không gặp phải chuyện gì. Tiếng chuông quanh quẩn bên trong nhà cổ rất nhanh biến mất. Không có động tĩnh gì, mọi thứ vẫn bình thường, người vừa bị giết cũng không sống lại, chúng ta cũng không gặp bất kỳ điều gì bất thường, không, dị thường vẫn có đấy. Tô Viễn vỗ vai Dương Gian, chỉ vào một chỗ nói. Người nhìn nơi đó. Theo hướng Tô Viễn chỉ, Dương Gian lập tức phát hiện, trên bức tường lâu ba bỗng xuất hiện thêm một cánh cửa gỗ cũ kỹ hơi mở, bên trong là một cầu thang dốc đứng. Dẫn lên trên, cầu thang hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, chính là cánh cửa của con quỷ đó, con quỷ đã vào bên trong. Ánh mắt Dương Gian thu nhỏ lại, dường như hắn nhận ra điều gì đó, nhưng ngay lúc này, phía sau cánh cửa lại vang lên một tiếng bước chân. Giống như có ai đó đang chậm rãi đi xuống từ trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân ngột ngạt, nhịp điệu đều đặn, khiến người ta cảm giác cứng đờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếng bước chân này không phải của người sống. Tô Viễn tò mò nhìn, chỉ một lát sau, hắn đã thấy một thi thể không đầu mặc quần áo hiện đại từng bước một đi xuống từ cầu thang chật chội, u ám đó. Đó là một thi thể không đầu. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đó chính là cái tên ta đã xử lý. Thi thể của hắn đang ở trong trạng thái lệ quỷ phục hồi. Cách chương.